Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Nếm thử. Một tháng sau, gấu trắng trấn bờ biển, Willy, Thơ, Sando cùng gian bốn người cưỡi ngựa, dọc theo đường ven biển chậm chậm kỵ hành. Gió biển thổi qua mặt biển, mang đến một chút ý lạnh. Đã thật lâu không có nhìn như vậy quá đại hải. Sando trong giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm, bất quá nhẹ nhõm phía sau tựa hồ lại dẫn chút ngưng trọng. Xác thực đã rất lâu rồi. Thơ cùng gian cũng riêng phần mình cười nhạt đáp lại một câu. Theo thời gian trôi qua, thế cục bây giờ lại lần nữa tiến vào đến loại kia bộc phát trước bình tĩnh. Đao hiệp của hành tình chế hành trạng thái đã đạt tới cực hạn. Tất cả mọi người căng cứng ở thần kinh. Một khi thu hoạch được một loại nào đó bắn ra tín hiệu, thế cục liền sẽ nháy mắt náo động. Độc lập lãnh chúa thời đại phân tranh cùng chém giết cũng đem triệt để mở ra. Cho tới bây giờ giai đoạn này, đã không có chuyện gì cần chuyên môn xử lý. Ấn bộ liền ban chờ đợi, ngược lại là tốt nhất ứng đối phương thức. Cũng chính bởi vì dạng này, Willy không có tại trấn công sở mở ra thông lệ hội nghị, mà là mang theo mình ba cái thuộc hạ trọng yếu đến bờ biển, buông lỏng một chút tâm thần. Một năm này mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng là ba người vì gấu trắng trấn lực lượng tích xúc, thế nhưng là tiêu hao quá nhiều tinh lực. Sando, cùng ta đại ca cùng gian so sánh, ngươi đã lạc hậu không ít. Willy đột nhiên mở miệng nói ra, chỉ là trong giọng nói càng nhiều hơn chính là trêu chọc. Sando nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết Willy nói chênh lệch cũng không phải là tại chính vụ bên trên, mà là tại kỵ sĩ chi lực trên tu hành. Từ khi 8 tháng trước, Willy liền nhắc nhở ba người hướng về kỵ sĩ chi cảnh xuất phát. Dựa theo lẽ thường đến nói, tại tài nguyên phong phú đắp lên cùng có cao thủ chỉ điểm tình huống dưới, ba người này tấn thăng kỵ sĩ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bọn hắn có khả năng đạt được tiện lợi, muốn viễn siêu những cái kia tinh anh vệ binh đoàn đám vệ binh. Tại loại này tài nguyên đại lượng nghiêng hạ, gian cùng thơ đều tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ. Chỉ có Sando, nguyên bản trong ba người thiên phú người tốt nhất, lại như cũ bị kẹt tại cao cấp kỵ sĩ người hầu cảnh giới. Kỳ thật cái này không thể trách Sando. So với thân binh thự cùng hải phòng đội, trấn công sở chỗ gánh chịu chính vụ trách nhiệm muốn càng nặng một chút. Xử lý chính vụ nội dung cũng càng thêm rườm rà. Thơ cười cho Sando khuyên nói, nam tước đại nhân, như thế thật, Sando ra hỏa này, nhưng so với ta cùng thơ bận bịu nhiều. Gian cũng cười trêu ghẹo nói, nếu không phải trước đó có kia sinh mệnh năng lượng dịch nhờn trợ giúp, khiến cho hắn có được cao cấp kỵ sĩ người hầu tố chất thân thể, nếu không chỉ bằng mượn hắn làm việc tinh thần, nói không chừng đã bị mệt chết. Gian, ngươi cái tên này. Sando cười chỉ gian, cuối cùng cũng không nói đến cái gì hữu lực phản kích lời nói. Nhìn xem mình dưới trướng tam đại hạch tâm cơ cấu người lãnh đạo như vậy hòa hợp, Willy cũng tương đối hài lòng. Hắn là rất tình nguyện nhìn thấy cục diện này. Bình thường đến nói, đang đến gần lãnh địa quyền lực hạch tâm địa phương, dù cho phân công quản lý khác biệt lĩnh vực, cũng sẽ lâm vào lợi ích phân tranh. Nhưng là ba người như vậy thông lực hợp tác, không có xuất hiện lợi ích gút mắc, để Willy rất là vui mừng. Xuất hiện loại cục diện này là các phương diện nguyên nhân thúc đẩy kết quả. Đầu tiên, ba người này là Willy một tay để bạt lên, quyền lực trong tay nơi phát ra rất nhất trí. Đây là từ cơ sở phương diện bảo đảm bọn hắn hài hòa ở chung. Tiếp theo, ba người này mục tiêu lý niệm đều tương đối xu thế cùng. Làm hết thảy cũng là vì gấu trắng trấn tăng lên. Đối với cái tuổi này thanh niên tới nói, lý tưởng khát vọng so cái gọi là lợi ích hút mắc có ý tứ hơn nhiều. Trừ ngoài ra, còn có một cái trọng yếu hiện thực nguyên nhân, chính là gấu trắng trấn thành lập thời gian tương đối ngắn. Mỗi người phía sau lợi ích thế lực tương đối thuần túy. Có lẽ đợi đến mấy chục năm sau, trải qua gấu trắng trấn nội bộ không ngừng luận bàn rèn luyện, sau lưng lợi ích thế lực liền sẽ trở nên phức tạp. Đến lúc đó, khả năng lại sẽ phát sinh cùng dưới mắt khác biệt tình trạng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đến từ Willy cường lực đem khống. Willy siêu phàm thực lực, đã tinh thần năng lực lãnh đạo, là thực hiện gấu trắng trấn ổn định thứ nhất cơ sở. Hào hào hưởng thụ một chút cái này ngắn ngủi hài lòng thời gian đi. Đợi đến phân tranh tiến đến, chúng ta liền muốn chân chính đứng trước máu và lửa khảo nghiệm. Willy nhìn phía xa mãnh liệt sóng lớn, thấp giọng nói, đúng rồi, phân tranh tiến đến sau bố cục biện pháp, đã chuẩn bị xong chưa? Willy đột nhiên hỏi, thờ nhẹ gật đầu, đã chuẩn bị xong, tự liền xuất kích kế hoạch, đều đã chế định hoàn tất. Hiện tại Dawepur hành tỉnh đại địa bên trên, đã giải đầy thuốc nổ. Một khi có người nhóm lửa hỏa tinh, như vậy sẽ dẫn bảo toàn bộ Dawepur hành tỉnh. Mà chúng ta, chỉ cần đem tải có người nhóm lửa ngọn lửa một khắc này, làm ra đi theo là đủ rồi. Thơ tiếp tục nói ra, dựa theo chúng ta trước đó thương nghị kết quả, một khi có người châm lửa, như vậy chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, đối mẫu lệ thành thế lực, phát động công kích, rất tốt. Willy đối với cái này biểu thị khẳng định, thế cục một khi bị dẫn bảo, ai cũng khó thoát trong đó. Willy muốn nhờ cơ hội này lớn mạnh gấu trắng trấn. Mục tiêu thứ nhất, chính là muốn xông ra Tây Nam biên cảnh, mà xông ra Tây Nam biên cảnh, đối mặt tên địch nhân thứ nhất, chính là mẫu lệ thành Babila tử tước. Lúc này mẫu lệ thành đã khống chế xung quanh nhiều cái nam tước lĩnh địa, đem phát triển thành thế lực của mình, mà cục diện dẫn bảo về sau. Gấu trắng trấn mục tiêu thứ nhất chính là mẫu lệ thành khống chế Hạ Thạch Bi, một cái duyên hải nam tước lĩnh địa. Tổng hợp thực lực cùng Tây Nam biên cảnh Tiên Thảo trấn không sai biệt lắm. Sao Sa Điệp trấn mạnh hơn một chút. Trước đó Babila tử tước đối với chúng ta Tây Nam biên cảnh xuất thủ, liền nên gánh chịu cái này hậu quả. Willy thanh âm có chút lạnh. Vị trí địa lý quyết định, chúng ta song phương chỉ có thể là địch nhân, mà lại lúc trước hắn thăm dò hành vi, cũng cho chúng ta chủ động khai chiến lý do. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ đợi dẫn bảo cục diện tín hiệu. Như vậy đủ rồi, Willy trầm giọng nói. Đúng vậy, cũng là thời điểm để ngoại nhân nhìn thấy gấu trắng trấn chân chính thực lực. Thơ trong mắt, lóe lên một vòng hưng phấn. Hắn lãnh đạo thân binh thự, sẽ cùng tinh anh vệ binh đoàn liên hợp về sau, trong chiến tranh phát huy trọng đại tác dụng. Cạch cạch cạch, ngay tại mấy người tiếp tục dọc theo đường ven biển kỵ hành thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến lao vùn vụt tiếng vó ngựa. Móng ngựa dẫm tại bờ biển cát đá bên trên, còn kèm theo tiếng vang nặng nề. Willy mấy người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một người mặc giáp trụ vệ binh, nhanh chóng phóng ngựa tiến lên. Tại đi vào Willy mấy người trước mặt về sau, hắn ghìm chặt dây cương, thả người thúc ngựa. Nam tước đại nhân, nhân viên tình báo truyền đến cấp một khẩn cấp tình báo. Vệ binh kia đầu tiên là vội vàng khom mình hành lễ, sau đó đem trong tay bức thư giao cho Willy. Willy trong lòng khẽ động, tựa hồ là đoán trước đến cái gì. Hắn tiếp nhận bức thư về sau, nhanh chóng xé mở phong thư, đem bên trong bức thư chồng chất mở, nhanh chóng xem, so với trong tưởng tượng nhanh một chút. Khi xem hoàn toàn bộ nội dung về sau, Willy ghé miệng nhẹ nhàng khẽ cong, trong mắt vẻ chờ mong mười phần nồng đậm. Nam tước đại nhân, Sando mấy người nhìn xem Willy biểu lộ, cũng đều suy đoán đến một chút. mới vừa vặn nói xong, liền đã có người tại Dawepua hành tỉnh đại địa bên trên. Đốt lên luồng thứ nhất ngọn lửa, Willy đem trong tay bức thư đưa cho Sando, độc lập lãnh chúa thời đại tàn khốc nhất giai đoạn. Tới, Sando ba người trong lòng giật mình, vội vàng cùng tiến tới, xem bức thư nội dung. Thật tới, tại bức thư bên trong, ghi chép vừa mới phát sinh đại sự, khoáng kim thành hướng võng thạch thành tuyên chiến, làm Dawepua hành tỉnh bên trong cường đại nhất bốn cái lãnh địa thứ hai. Bọn hắn đấu tranh, dẫn đốt cục diện mãnh liệt nhất nhiên liệu, như vậy, bình tĩnh cách cục triệt để đánh vỡ, trở về trấn công sở, triệu tập tất cả gấu trắng trấn cao cấp quan viên, tiến hành sau cùng chiến tranh bố trí cùng thời gian chiến tranh động viên. Willy ghim chặt dây cương, thay đổi lập tức thân. Sando, thơ cùng gian trong mắt, tựa hồ cũng cùng cái này Dawepua hành tỉnh cục diện đồng dạng. Cũng dấy lên ngọn lửa. Phải, mấy người đồng thời ứng thanh. Ngay sau đó, bốn người nhanh chóng giá ngựa, hướng về trấn công sở phương hướng, cực tốc tiến lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.